từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 88, vô danh ca xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy trăm người tụ tập ở Hồ Vương động quật phó bản trước, bọn họ ước nguyện ban đầu khả năng chỉ là tới đổi theo điểm tiêu ký phó bản vị trí, mà giờ khắc này, Cô Lang một người đứng ở phó bản trước đại môn, cả người run rẩy. Cô Lang, làm sao vậy? Bằng hữu của hắn lo lắng hỏi. Cô Lang thu hồi đụng vào phó bản cửa tay, chậm rãi quay đầu, thanh âm chỗ trống. Tam thánh phó bản dùng bao lâu thời gian? Đồng bạn tuy là không biết rõ cô Lang tại sao biết cái này phó dáng dấp, nhưng vẫn là mở ra tam thánh quan võng. Bọn họ đang đánh cuối cùng một cái boss, lập tức phải thông quan. Thời gian sử dụng là bao nhiêu? Bây giờ là 46:24. Đồng bạn rốt cục nhịn không được hiếu kỳ, hỏi. Cô Lang, đến cùng làm sao vậy? Cô Lang trợn to hai mắt. Tam thánh 46:25 còn không có đánh xong Hồ Vương động quật, mà bọn hắn bây giờ khu Hồ Vương động quật trên bảng xếp hạng. Vô danh ca thông quan Hồ Vương động quật, một câu nói này như một viên lựu đạn trong nháy mắt ở trong đám người nổ tung. Cái này còn không có kết thúc, cô Lang ngẩng đầu trong mắt khiếp sợ không cách nào che giấu, hắn sâu kín nói ra một con số. 41:18, toàn bộ Hồ Vương động quật trước an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Tam thánh công hội quan võng phát sóng trực tiếp đã tiến nhập giai đoạn cuối cùng. Tam thánh quá mạnh mẽ, chỉ cần không có thao tác sai lầm, 50 phân bên trong chắc chắn qua phó bản. Cũng không muốn 50 phân, đại khái ở 48 phân có thể qua. Hạ Quốc Đại Hòa khán giả, học xong sao? Nhanh đi về hảo hảo luyện tập A, tranh thủ ở trong vòng 1 giờ thông quan Hồ Vương động quật A hát. Chớ trêu, Hạ Quốc muốn khai hoang Hồ Vương còn tốt hơn vài ngày đâu, bọn họ so với Đại Hòa còn rác rưởi. Nhìn Đại Hàn người chơi tùy ý chào phúng, Hạ Quốc người chơi chỉ có thể cố nén phẫn nộ. Quảng cáo, không có biện pháp, người nào làm cho cấp bậc của bọn hắn bị nghiền ép đâu. Ta phân tích qua võng trạm đăng nhập IP số liệu, hiện tại có ít nhất 3.000 vạn Hạ Quốc người chơi đang quan sát phát sóng trực tiếp Uy Huyền Hoa, làm sao tất cả đều biến thành câm, tại sao không ai đi ra nói một câu. Bị nghiền ép còn có tư cách gì nói, chờ Á Phục sắp nhập nửa phút dậy các ngươi đối nhân xử thế. 47:44, Tam Thánh rốt cục hoàn thành Hồ Vương động quật phó bản, đồng thời rớt 15 cấp. Đồ màu lam, hắc thiết U Kim Kiếm. U Kim Kiếm vừa ra, nhất thời lần nữa gây nên một lớp oanh động. Siêu cao công kích cường hãn 3 chiều gia trì, còn có bạo kích cùng bạo kích thương tổn. Nếu không phải là bọn họ hiện tại không ai đến 15 cấp, khẳng định tại chỗ liền mặc vào. Tên Tam Thánh cũng xuất hiện ở bọn họ khu Hồ Vương động quật trên bảng xếp hạng. Tam Thánh Thế Đao cố ý đem bảng xếp hạng biểu diễn cho khán giả. Đại Hàn phục đệ 57 khu Hồ Vương động quật thông quan thời gian bảng xếp hạng đệ nhất danh Tam Thánh Thế Đao. Đội trưởng, thành tích 00:47:44 thưởng cho, mỗi ngày thưởng cho. Mãnh Hồ Chỉ Huyết, 1, tên thứ 2, tên thứ 3, cảm tạ mọi người quan sát, chúng ta Tam Thánh đã thành công thông quan Hồ Vương động quật. Tam Thánh Thế Đao hướng về phía khán giả nói rằng. Lần này vận khí của chúng ta không sai, rớt một bả vũ khí màu xanh lam, chúng ta ở thu được trang bị mới bị phía sau, chúng ta đem trở nên càng mạnh. Cuối cùng, Giao Cạo nhìn một chút Đạn Mạc mỉm cười. Đúng rồi, Hạ Quốc cùng Đại Hòa khán giả, các ngươi học được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới, Giao Cạo thế mà lại trực tiếp trích dẫn trong bình luận những lời này. Người ái mộ dù nói thế nào đó là người ái mộ hành vi, nhưng này câu từ Giao Cạo nói ra, thì tương đương với quan phương trào phúng. Hoạt náo viên Tiểu Minh đã ở tiếp sóng Tam Thánh khai hoang, vừa lái lấy phiên dịch khí, vừa nhìn phát sóng trực tiếp. Lúc này, hắn càng là tức giận đến nghiến răng, thực sự là hơi quá đáng, không phải quá cái phó bản sao, còn như lớn lối như vậy sao, chúng ta quốc phục ăn xong nhờ có, nếu không, có thể đến phiên bọn họ kiêu ngạo. Mẹ, các huynh đệ, tất cả mọi người hào hào luyện cấp, cái này một lớp chúng ta chịu đựng, lão tử về sau nhất định hung hăng đánh đám này cây gậy khuôn mặt. Nhưng vào lúc này, Tam Thánh quan võng phát sóng trực tiếp khu phía dưới, đột nhiên có một gã Hạ Quốc người chơi thả ra một tấm screenshot. Hình ảnh là tiếng hoa, tự nhiên là Hạ Quốc người chơi để lên. Hình ảnh chung, biểu hiện chính là Hồ Vương động quật thông quan ghi lại. Hạ Quốc phục đệ 122 khu Hồ Vương động quật thông quan thời gian bảng xếp hạng đệ nhất danh, nặc danh người chơi. Đội trưởng, thành tích 00:41:18 thưởng cho, mỗi ngày thưởng cho. Mãnh Hồ Chỉ Huyết, 1, tên thứ 2, tên thứ 3, dưới hình ảnh phương, nên bạn trên mạng còn dùng không quá quy phạm Hàn văn phát nhất đoạn văn. Hàn Quốc nhóm, thấy rõ ai mới là vương giả. Chúng ta Hạ Quốc đã sớm thông quan Hồ Vương Động Quật, chỉ là chúng ta chẳng đáng với khắp nơi tuyên dương mà thôi. Bức tranh này lập tức hấp dẫn rất nhiều võng du chú ý, con bà nó, đây là chúng ta quốc phục. 122 khu, cái nào công hội, nặc danh người chơi là có ý gì? Nhà ai công hội thủ thông phó bản không lưu danh? Đại Hàn bản trên mạng thì là một mảnh nghi vấn. Hạ Quốc người thích PS, cái này ý đồ rõ ràng cho thấy giả. Tối cao cấp 12 cũng dám P loại này ý đồ, phàm là có điểm đầu óc đều biết là giả. Các người Hạ Quốc hiện tại nếu có thể 41 phút thông quan Hồ Vương Động Quật, ta phát sóng trực tiếp ăn bay liền. Tiểu Minh cũng phát hiện cái này hình ảnh, 122 khu, vậy không chính là chỗ ở mình khu phục sao? Hơn nữa cái này, nặc danh người chơi, không phải là tiên sơn song tháp bảng danh sách chế phách chính là cái kia người. Đúng, đúng, vô danh ca, vô danh ca. Tiểu Minh muốn rõ ràng bạch hậu, cả người đều kích động nhảy dựng lên. Các đồng chí, các ngươi biết đây là ai không? Đây chính là chúng ta khu vô danh ca. Ta phía trước trong trực tiếp rất nhiều người đều thấy hắn khiêu chiến song tháp, đơn giản là giống như thần thao tác. Ha ha ha ha, ta tuyệt đối tin tưởng bức tranh này là thật, bởi vì ta tận mắt qua hắn khiêu chiến song tháp, hắn nhất định có thể làm được. Vô danh ca rốt cục xuất thủ, ta liền biết vô danh ca không phải là một kém cỏi, lúc này chỉ có cuồng thần cùng hắn có thể hung hăng phiến cây gậy khuôn mặt. Cuồng thần không ra, nhưng vô danh ca xuất thủ. Tiểu Minh phát sóng trực tiếp giữa nhân khí chi cho nên bây giờ có thể chen vào 10 vị trí đầu, mấu chốt nhất chính là vô danh ca chuyện tích, cái kia đã trở thành truyền thuyết một dạng tồn tại. Quảng cáo, giờ này khắc này, mọi người mặc kệ vô danh ca là cái nào công hội, hay hoặc giả là không phải thẻ bắc qua song tháp, mọi người chỉ biết là, vô danh ca ở người trong nước chịu nhục chi tế, hắn đứng ra. Vô danh ca uy vũ, 41 phút, ha ha ha ha, tam thánh đánh muốn sống muốn chết còn không có vô danh ca mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Minh, không phải đang ở các ngươi khô sao, nhanh đi phó bản nhìn a. Tiểu Minh lúc này mới nghĩ đến, lập tức phản hồi trò chơi. Ý thức vừa về tới trò chơi, hắn lập tức phát hiện tiên sơn chủ thành bên trong, đang ở có rất nhiều người chơi hướng ngoài thành đi. Tấm đồ kia thật là vô danh ca lưu lại sao? Hình như là thực sự, ta nghe bằng hữu nói ở động quật cửa thấy được vô danh ca, đã một thân trang bị màu xanh da trời. Thiệt hay giả, một thân trang bị màu xanh da trời. Nếu như là thực sự, 41 phút a thiên, hắn sẽ không lại là một người đi khiêu chiến a. Ta hy vọng là thực sự, cây gậy quá kiêu ngạo, chỉ có vô danh ca có thể dạy bọn hắn đối nhân xử thế. Nhanh, đại gia đi xem đi. Tiểu Minh một đường chạy như điên, mấy triệu người ái mộ thị giác người tùy tùng hắn phát sóng trực tiếp cùng nhau chạy tới Hồ Vương Động Quật. Lúc này Hồ Vương Động Quật trước đã người đông nghìn nghịt. Mấy nghìn người trên mặt đều tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Là thực sự, là thật, các ngươi nhìn thấy không? Ta cho các ngươi nhìn bảng xếp hạng. Tiểu Minh đem bảng xếp hạng trực tiếp ở thị giới bên trong mở ra cho những người ái mộ quan sát. Hạ Quốc phục đệ 122 khu Hồ Vương Động Quật thông quan thời gian bảng xếp hạng đệ nhất danh, nặc danh người chơi. Đội trưởng, thành tích 00:41, 18 thưởng cho, mỗi ngày thưởng cho. Mãnh hổ chỉ huyết, 1, không được, ta muốn đi xem giao cạo biểu tình. Tiểu Minh nhanh chóng cắt trở về tam thánh quan võng. Giao cả cùng một chúng tam thánh cao tầng, nhìn bình luận khô càng ngày cũng nhiều screenshot, từng cái quay chụp góc độ, quay chụp thời gian, càng ngày càng nhiều, thậm chí có người thâu toàn bộ kiểm tra bảng xếp hạng video. Chấm, Hạ Quốc người chơi nếu như mạnh mẽ đứng lên, tuyệt đối soát bạo nổ bọn họ quan võng. Giao cạo sắc mặt tái xanh, dài miệng nửa ngày nói không nên lời một câu nói. Không phải, không có khả năng, cái này, điều đó không có khả năng, cách chương.